Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 309, cung hủy. 13 cổ hơi thở, mỗi một cỗ so với tầm thường phong hào người săn bắn đến đều mạnh hơn ra một phân. Hơn nữa Lý Cầu Tiên có thể nhận ra được trái tim của bọn họ đập đều mạnh mẽ mà mạnh mẽ. 89 phần 10. Này 13 cái mộc linh người săn bắn ở trong một đoạn thời gian này cố ý rèn luyện một hồi ngũ tạng lục phủ của mình. Đáng tiếc, luyện tạng hoán huyết từ trước đến giờ là cái hết sức công phu. Đừng nói ngũ tạng lục phủ vốn liền kém hơn loài người mộc linh. Coi như nhân loại dựa vào hội tâm quả chờ thiên địa linh vật rèn luyện nội tạng. Nhưng đến tiêu tốn mấy tháng, hơn nửa năm. Lúc trước Hồng Long Tông Sư bản thân đã tu luyện tới dịch cân tẩy tủy đỉnh cao, thậm chí xứng là nửa bước Đại Tông Sư. Có thể ở có hội tâm quả dưới sự giúp đỡ vẫn cứ bế quan một quãng thời gian rất dài mới luyện thành nội cương. Đối với Mộc Linh tới nói, cho bọn họ 3-4 hội tâm quả, bọn họ muốn nắm giữ không kém hơn Đại Tông Sư cấp nội tạng cường độ. Nhưng đến một thời gian 2 năm, huống chi, luyện tạng hoán huyết phía trước còn có một dịch cân tẩy tủy tu hành bước đi. Mà mặc dù bọn họ hoàn thành dịch cân tẩy tủy, luyện tạng hoán huyết toàn bộ bước đi tu luyện sau vẫn cứ không hữu dụng. Bởi vì, bây giờ Lý Cầu Tiên đã đánh vỡ người thân thể cực hạn đạt đến võ đạo chi thánh cấp độ. Bất quá 13 cái phong hào người săn bắn bên trong tuy rằng đại bộ phận cũng chỉ là an ủi tính. Nắm giữ mạnh hơn tầm thường phong hào người thợ săn thể phách. Nhưng bên trong hai cái thể phách cường độ xác thực đạt đến nhân loại võ thánh trình độ. Một cái, mơ hồ cùng thần quyền đạo chủ tương đương, hoặc kém hơn một tia. Một cái khác, dù cho so với thân là cấp cao võ thánh Tạ Đông Phương đều không kém chút nào. Không cần đoán liền biết, này một cái, tất nhiên liền là thế giới hiện nay đáng sợ nhất đỉnh cao một trong cường giả. Ngân Nguyệt Nữ Vương, Lý Cầu Tiên nằm vùng ở lòng đất, trên người sinh mệnh cơ năng tựa hồ đã hoàn toàn biến mất. Dựa vào đối với khí, lý giải, hắn thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên như có như không. Nếu là có người dùng tra xét hơi thở phương pháp phân rõ sinh tử của một người, tuyệt đối đưa hắn xem là một bộ thi thể cho xử lý. Ở tình huống như vậy, Mộc Linh Nữ Vương đoàn người không ngừng tới gần. Có thể đối với nằm vùng ở mặt đất chính hắn vẫn là không hề có cảm giác. Hoặc giả người. Vị này Ngân Nguyệt Nữ Vương tự cho là toàn bộ nhân loại thế giới ngoại trừ một cái Lý Cầu Tiên ở ngoài, không cần lo lắng bất cứ người nào khả năng uy hiếp được tính mạng của chính mình. Mà Lý Cầu Tiên liền ở bọn họ dưới sự giám thị. Trước mắt ở địa bàn của mình căn bản không cần để ý như vậy, cẩn thận. 300 mét, 200 mét, 100 mét, 50 mét. Liền ở Ngân Nguyệt Nữ Vương sắp ở Lý Cầu Tiên bên cạnh người 30 mét một cái trên đường nhỏ đi. Ngang qua thời gian, ẩn giấu ở lòng đất Lý Cầu Tiên động. Cùng một lần trước đối phó trụ quang thời gian, hắn chỉ là vì để trụ quang cảm thụ một chút bị người lấy thế đè người bạo phát bất đồng. Giết Ngân Nguyệt Nữ Vương cơ hội chỉ có một lần. Bởi vậy, làm Lý Cầu Tiên động thủ bùng nổ chớp mắt, huyết đan, khí huyết tinh thần bị hắn đồng thời thôi thúc. 12 viên khí huyết tinh thần ở huyết đan bùng nổ sức mạnh dụ phát xuống hóa thành một cổ kinh khủng dòng lũ ở trong người không ngừng va chạm. Cuối cùng 12 viên khí huyết sức mạnh của tinh thần liền thành một vùng theo Lý Cầu Tiên trong cơ thể hiện ra chiếu ra chân ngã chi thần cùng với tự thân bùng nổ khí thế khủng bố. Ở hư không bên trong ngưng tụ ra một tòa bao quát bầu trời sinh mệnh trường. Sinh mệnh trường thành, hóa thành một tòa nguy nga thiên địa thái cổ thần sơn. Lấy thế thái sơn áp đỉnh, chấn áp mà xuống, ầm ầm ầm, 13 vị phong hào người săn bắn đồng thời thân hình rung bần bật. ở mảnh này sinh mệnh trường bỗng nhiên bạo phát, trùng kích vào, tu vi yếu nhất, tâm thần nhất là thư giản hai cái, trực tiếp bị này mảnh sinh mệnh trường chấn tản đi tinh khí thần. Trực cảm thấy một luồng trước nay chưa có tuyệt thế hoảng sợ chiếm cứ tâm linh, khiến đầu óc của bọn họ trở nên trống rỗng, triệt để đánh mất năng lực suy nghĩ, mà còn lại cái kia chút phong hào người săn bắn đồng dạng như bị kích hoạt rồi sinh mệnh bản nguyên. Hoảng sợ, cả người cương trực, tay chân rét run, hai mắt không nhịn được mở lớn. Dù cho vị kia có võ thánh cấp thể chất đội trưởng đội thị vệ vảy xanh cùng với thể phách cường độ không kém hơn cấp cao võ thánh ngân nguyệt nữ vương cũng không ngoại lệ. Đây là bắt nguồn từ sinh mệnh bản nguyên hoảng sợ. Trừ phi bị sinh mệnh trường trấn áp người ở tinh khí thần ngự trị ở lấy ra sinh mệnh trường võ giả bên trên, bằng không, bất luận người nào đều không cách nào tránh khỏi. Thậm chí, coi như bị sinh mệnh trường trấn áp người ở tinh khí thần phương diện ngự trị ở lấy ra sinh mệnh trường võ giả bên trên, chỉ cần hắn chưa ngưng tụ ra tính mạng thuộc về chính mình trường, cái kia chút tinh khí thần thì tương đương với không có dễ lục bình. Cũng dường như đám người ô hợp, mặc dù không đến nỗi giống trước mắt giống như bị đối phương trường chấn nhiếp cả người cương trực, tay chân rét run, nhưng ít nhiều gì cũng sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Nhân loại, bảo vệ bệ hạ. Hai tiếng kinh nộ gầm rú nhất thời từ này chút mộc linh ở giữa truyền đến. Ngân Nguyệt Nữ Vương cùng đội trưởng đội thị vệ vảy xanh một trước một sau, hầu như đồng thời phản ứng. Trong đó Ngân Nguyệt Nữ Vương ngay lập tức bứt ra bay ngược, đồng thời đánh mũi tên dựng cung lên. Mộc thần cung lại liền nắm ở trên tay nàng, chưa từng buông lỏng chút nào. Mà đội trưởng đội thị vệ vảy xanh càng là rút kiếm xuất vỏ. Mặc dù hắn trên tay nắm chỉ là một thanh dài không tới ba thước một tay kiếm, nhưng khi này đem một tay kiếm lúc xuất hiện, Lý Cầu Tiên có loại liền tự thân, sinh mệnh trường đều phải bị này đem một tay kiếm cho cắt ra ảo. Giác, thần tứ kiếm, thần tứ kiếm, căn cứ này loại đặc tính, Lý Cầu Tiên ngay lập tức phán đoán ra, thanh kiếm này chính là bản thân tương đương với hàng đầu khư giới thần binh thần tứ kiếm. Hắn vốn định trấn áp đối với hắn uy hiếp lớn nhất Ngân Nguyệt Nữ Vương, sau đó mới lẻn vào Ngân Nguyệt Vương bộ cướp đoạt thần tứ kiếm, gạt bỏ điều này có thể uy hiếp được viễn cổ chi thụ ba thần khí một trong. Không nghĩ tới ở lần này mai phục giết Ngân Nguyệt Nữ Vương hành động bên trong, thần tứ kiếm lại đồng thời đưa tới cửa. Tốt, tuy rằng đã nhận ra thần tứ kiếm tồn tại, nhưng Lý Cầu Tiên vẫn chưa quên mất đối với chính mình mà nói uy hiếp lớn nhất Ngân Nguyệt Nữ Vương. Đang thân hình chợt lui Ngân Nguyệt Nữ Vương, một khi chờ Ngân Nguyệt Nữ Vương rút lui đến an toàn địa điểm, triển khai ưu thế tốc độ, dựa vào mộc thần cung uy lực, ngay cả là phá vỡ người thân thể cực hạn thành tựu võ đạo chi thánh chính hắn cũng có thể lành ít dữ nhiều. Trầm luân, Lý Cầu Tiên ánh mắt ngay lập tức rơi xuống Ngân Nguyệt Nữ Vương trên người. Trầm luân chi đồng kích phát, đồng thời tự thân sinh mệnh trường phảng phất ở một cỗ lực lượng vô hình dưới sự chỉ dẫn, kinh khủng chấn áp sức mạnh tựa hồ toàn bộ tập trung đến Ngân Nguyệt Nữ Vương trên người. Điên cuồng chấn động nàng tinh khí thần, làm cho nàng sâu trong tâm linh cái kia loại vừa bị nàng dựa vào ý chí mà chiến thắng hoảng sợ lần thứ hai dẫn ra. Tại này cỗ hoảng sợ dẫn ra thời khắc, trầm luân chi đồng sức mạnh thừa lúc vắng mà vào. Ong ong, Ngân Nguyệt Nữ Vương tồn thế 260 năm, tinh thần ý chí cỡ nào kinh người, trầm luân chi đồng không thể đối với nàng có ảnh hưởng chút nào. Hám không nhúc nhích được nàng nửa điểm ý chí, có thể bởi sinh mệnh trường áp chế, nàng tinh khí thần bị áp chế đến mức tận cùng. Thật giống như người tinh khí thần ba khí bị ép yếu sau liền dễ dàng tao ngộ lén lút. Trước mắt xuất hiện ở Ngân Nguyệt Nữ Vương biến hóa trên người đã là như thế. Hoảng hốt, Ngân Nguyệt Nữ Vương ý thức chỉ là xuất hiện một cái hoảng hốt. Mà liền như thế hoảng hốt chốc lát, phóng lên trời Lý Cầu Tiên đã một bước đạp hờ, dưới chân kình đạo ở rơi xuống đất thời khắc ầm ầm bạo phát. Thân hình như một cái nổ bắn ra mũi tên nỏ, xé rách nhào đến, chờ Ngân Nguyệt Nữ Vương mãnh nhiên tự hoảng hốt ở giữa ngưng tụ tinh thần thời gian. Lý Cầu Tiên dĩ nhiên vồ giết đến trước người của nàng 10 mét. 10 mét, đối với võ thánh mà nói này là bực nào ngắn ngủi một cái khoảng cách. Ngắn ngủi đến căn bản không cho phép để Ngân Nguyệt Nữ Vương lại có thêm lánh cơ hội trốn. Trong lúc nhất thời, nàng chỉ phải đem chính mình trong tay Mộc Thần cung cao cao vung lên. Hoành ngăn hồ sơ trước người, mà ở hoành cung ngăn cản thời gian. Thân hình của nàng càng là bỗng nhiên ngửa mặt lên, dưới chân tinh đình điểm thủy giống như một điểm điều chỉnh tự thân cân bằng. Chỉ cần Lý Cầu Tiên lạc tinh kiếm chém trúng nàng Mộc Thần cung chớp mắt, nàng liền có thể mượn Lý Cầu Tiên một kiếm bên trong bộc phát ra sức mạnh kinh khủng bứt ra chợt. Lui, đến thời điểm Lý Cầu Tiên này lôi đình vạn quân một kiếm không ngừng vô pháp thương tổn đến nàng. Nửa phần, trái lại còn có thể làm cho nàng nắm lấy cơ hội. Trong nháy mắt kéo mở giữa hai người khoảng cách, khí xuyên thấu qua đối với tức giận biến hóa, Lý Cầu Tiên trong nháy mắt hiểu rõ Ngân Nguyệt Nữ Vương ý đồ. Trong đầu tư duy rằng co chớp mắt, Lý Cầu Tiên trong nháy mắt làm ra lựa chọn. Mộc Linh cân bằng tính, tính bén nhạy, sức phản ứng xa xa ngự trị ở nhân loại bên trên. Nghĩ tại một kiếm không trúng sau đó mới độ đuổi theo quyết tâm nghĩ kéo dài khoảng cách một vị phong hào Mộc Linh, đó là nói chuyện viển vông. Trong lúc nhất thời Lý Cầu Tiên nguyên bản hướng ngay Ngân Nguyệt Nữ Vương chém tới một kiếm kinh đạo ở tinh chuẩn trí cực khống chế hạ trước tiên bạo phát. Hầu như ở cùng Mộc Thần cung tiếp xúc chớp mắt chấn động xé rách chém xuống. Thật giống như hắn chiêu kiếm này căn bản là không phải là vì đi chém giết Ngân Nguyệt Nữ Vương, mà là vì phá hủy nàng trôi này hoành ngăn hồ sơ trước người, dùng để ngăn trở lạc tinh kiếm mũi nhọn Mộc Thần cung. Hoành, một luồng sức bùng nổ sức mạnh tự lạc tinh kiếm mũi kiếm cùng Mộc Thần cung va chạm địa điểm khuếch tán ra, trong nháy mắt hình thành một luồng rung động tính sóng trùng kích cuốn về tứ phương. Loại sức mạnh này, không được. Lý Cầu Tiên kiếm chém trúng Mộc Thần cung chớp mắt, Ngân Nguyệt Nữ Vương đã một tiếng thét kinh hãi. Mộc Thần cung làm Ngân Nguyệt Vương bộ bốn thần khí một trong. Mức độ kiên cố so với không ít kim sắt chỉ có hơn chứ không kém. Rất nhiều lúc đều có thể làm tấm thuẫn sử dụng, nhưng Lý Cầu Tiên trong tay lạc tinh kiếm vốn là hàng đầu lợi khí. Hơn nữa hắn dắt 12 viên khí huyết tinh thần sức mạnh kinh khủng chém xuống một kiếm. Ẩn chứa ở trên mũi kiếm sức mạnh đâu chỉ 20 tấn. 20 tấn sức mạnh ở mũi kiếm cái kia không tới một ly chặn mặt bên trong bạo phát. Uy năng khoảng cách, ngay cả là một chiếc xe tải hạng nặng, đều sẽ bị lăng không chém đoạn. Răng rác, trong phút chốc, ánh kiếm rung động, vụn gỗ bay tán loạn. Ngân Nguyệt Nữ Vương trong tay Mộc Thần cung làm trường nứt toác. Vụn gỗ trong nháy mắt bắn tung tóe hướng về bốn phương tám hướng. Chen lẫn ở hai người va chạm gian hình thành sóng trùng kích theo sát mà bộc phát ra. Bất quá không ngừng không có tổn hại đến Ngân Nguyệt Nữ Vương. Trái lại bị Ngân Nguyệt Nữ Vương dắt này cỗ sóng trùng kích lực lượng phi thân chợt lui. Ta cung thần chợt lui chính giữa Ngân Nguyệt Nữ Vương sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Mộc Thần cung, Ngân Nguyệt Vương bộ truyền thừa mấy trăm gần ngàn năm Mộc Thần cung lại hủy ở trên tay của nàng. Bệ hạ đi mau. Giật mình tỉnh lại phong hào các thợ săn một tiếng thét kinh hãi. Có thể Ngân Nguyệt Nữ Vương đang bị hủy Mộc Thần cung sau nhưng không chút nào lui bước ý tứ. Mắt bên trong sát cơ phun ra, nắm cung đến, xèo, cùng lúc đó, nắm giữ võ thánh thể chất vảy xanh rộng mở xuất kiếm. Thần tứ kiếm mang theo thần xuất quỷ một quỹ tích, u hồn giống như ám sát mà tới. Chiêu kiếm này không có gì thạch phá thiên kinh uy năng, không có gì mênh mông cuồn cuộn khí thế, nhưng rất nhanh, vảy xanh hầu như đem Mộc Linh nhóm bén nhạy ưu thế hoàn toàn hòa vào kiếm thuật bên trong, làm cho chiêu kiếm này ám sát nhanh đến mức cực hạn. Đối diện chiêu kiếm này, Lý Cầu Tiên có thể giơ kiếm ngăn cản, nhưng hắn nửa điểm chặn lại ý tứ đều không có. Khư giới thần kiếm, ở đây cái Mộc Linh cầm trên tay là một thanh khư giới thần kiếm. Khư giới thần kiếm dù cho không có truyền vào khư giới lực lượng, phong mang vẫn cứ không có bất kỳ vật chất có thể chống đối. Chí ít, Lam Tinh Văn Minh không có bất kỳ vật chất có thể chống đối. Lý Cầu Tiên một bước đạp hờ, tốc độ bỗng nhiên bạo phát, một phương diện kéo mở tự thân cùng vảy xanh khoảng cách. Còn bên kia mặt, đồng, đối với hết thảy Mộc Linh người mà nói, có thể nói chí mạng, tiếng tim đập lần thứ hai vang lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.